Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 994, chương 993 đặc thù nhiệm vụ 1. Chương 993 đặc thù nhiệm vụ 1. Nam nhân đối Hạ Tịch giơ tay chào hỏi. Mỹ nhân nhi, đã lâu không thấy a. Hạ Tịch vẻ mặt nghiêm lại, nháy mắt lấy ra một khẩu súng tới. Đối với đối phương chính là hai thương, ống giảm thanh còn ở họng súng. Không có khiến cho quá lớn động tĩnh, nhưng đánh ra đi viên đạn bị đối phương kỹ xảo tính mà né tránh. Không có thể tạo thành bất luận cái gì thương tổn, mỹ nhân nhi thật đúng là nhiệt tình đâu. Nam, nhân một chút cũng không giận, thậm chí lộ ra vui vẻ tươi cười, ngươi vì cái gì lại ở chỗ này? Hạ Tịch có chút nghiến răng nghiến lợi. Rượu Tiêu Lâm lộ ra cao hứng thần sắc. Xem ra mỹ nhân nhi là đem ta để ở trong lòng đâu. Liền tên của ta đều nhớ rõ rành mạch, đương nhiên, Hạ Tịch cười lạnh một tiếng. Nhớ rõ mục đích, chính là vì phương tiện lại lần nữa gặp được ngươi thời điểm. Cũng may trước tiên lộng chết ngươi. Nàng lại lần nữa hướng tới Rượu Tiêu Lâm liền khai mấy thương, Rượu Tiêu Lâm một bên né tránh. Một bên hỏi, ngươi chẳng lẽ không có thu được hệ thống nhắc nhở sao? Thu được, Hạ Tịch động tác không có bất luận cái gì tạm dừng. Như cũ hướng tới Rượu Tiêu Lâm nổ súng, thì tính sao? Ở Rượu Tiêu Lâm xuất hiện nháy mắt, nàng liền thu được hệ thống nhắc nhở, kích phát đặc thù nhiệm vụ thành công. Nhiệm vụ nội dung đem từ kích phát đối tượng công bố. Cho nên, Rượu Tiêu Lâm chính là kích phát nàng đặc thù nhiệm vụ đối tượng, nhưng này chút nào không ảnh hưởng. Nàng đối Rượu Tiêu Lâm động thủ quyết tâm, dù sao đặc thù nhiệm vụ vô pháp hoàn thành. Đối nàng cũng không có đặc biệt đại tổn thất, lấy không hoàn thành đặc thù nhiệm vụ vì đại giới. Lộng chết Rượu Tiêu Lâm. Nàng cảm thấy có lời. Người thật đúng là đủ quyết tuyệt. Rượu Tiêu Lâm tán thưởng một tiếng. Theo sau hắn dừng bước chân. Không có lại trốn tránh. Hạ Tịch không có bởi vì Rượu Tiêu Lâm dừng lại mà có điều do dự. Nàng lập tức nhân cơ hội lại hướng tới Rượu Tiêu Lâm nã một phát súng. Viên đạn sắp tới đem đụng vào Rượu Tiêu Lâm ngực thời điểm. Đột nhiên ngừng lại. Đi theo liền phảng phất là mất đi lực lượng giống nhau. Si sụp rừng ở trên mặt đất, Hạ Tịch lộ ra ngoài ý muốn biểu tình, nếu nói nàng viên đạn bị Rượu Tiêu Lâm phòng ngự đạo cụ ngăn trở, nàng cũng không sẽ cảm thấy kỳ quái. Nhưng này lại không phải phòng ngự đạo cụ phòng ngự phản ứng, bị phòng ngự đạo cụ phòng trụ viên đạn sẽ bị văng ra, mà không phải giống như vậy đột nhiên liền ngừng lại, nàng nguyên bản là muốn thử xem Rượu Tiêu Lâm phòng ngự đạo cụ còn ở đây không. Lại quyết định chờ lát nữa dùng cái gì vũ khí công kích càng thích hợp. Lại không có nghĩ đến cư nhiên xuất hiện như vậy ngoài ý muốn tình hình. Giây tiếp theo, Hạ Tịch trước mắt đột nhiên nhảy ra một cái pop-up, mặt trên mấy bài thêm thô tăng lớn màu đỏ chữ. Khải chữ to, thập phần thấy được, cảnh cáo, bị đánh dấu giả cấm giết chết đánh dấu chính mình người chơi. Hạ Tịch đột nhiên dương mắt nhìn về phía Rượu Tiêu Lâm. Quả nhiên là ngươi đánh dấu ta. Nàng phía trước không phải chưa từng có cái này suy đoán. Chỉ là có thể làm căn cứ manh mối quá ít. Cho nên nàng vẫn luôn không thể khẳng định ở phía trước đông đảo tiếp xúc quá người chơi. Nàng có thể có ấn tượng những người đó giữa. Chỉ có Rượu Tiêu Lâm đủ loại biểu hiện không quá bình thường, người sói sát trò chơi hậu kỳ. Rượu Tiêu Lâm đã xác định nàng là tình lữ chi nhất. Hắn có rất nhiều thứ có thể trực tiếp đối người chơi khác nói ra thân phận của nàng. Nàng thua mặt liền sẽ lớn hơn nhiều, nhưng hắn cũng không có nói ra tới. Ngược lại như là cái người ngoài cuộc giống nhau. Nhìn nàng cùng những người khác là như thế nào biểu hiện, kia chàng trò chơi cuối cùng một khác. Hắn đột nhiên khinh bạc hành động. Nếu không phải đơn thuần cử chỉ tùy tiện, mà là vì đánh dấu nàng. Cảm giác càng thêm phù hợp hắn hành vi thói quen mặt ngoài thoạt nhìn chỉ là thông đồng. Trên thực tế lại có mục đích riêng, chúc mừng các vị đoán chúng, đánh dấu Hạ Tịch người chơi tiểu. Khả ái nhóm, tuy rằng không có khen thưởng, nhưng ta có thể cho các ngươi vỗ tay a o. O, ba, ngủ ngon tương đương, tấu chương xong, hết chương.